Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 14, đưa. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai trời vừa phát sáng, Tần Nhất Hằng liền dựng ta dậy, để cho ta với hắn đi siêu thị. Vào siêu thị, hắn thẳng chạy nhanh tới bán bột gạo địa phương, xách một túi chứa 10 cân bột mì. Rồi sau đó lại mua 2 cân siêu thị tự làm mì dùng chày cán bằng tay. Cuối cùng xách một túi trứng gà. Sau đó liền dẫn ta chạy thẳng tới nhà. Trước, mặc dù rất nhiều phương thuật bên trên dùng cái gì chúng ta đều là từ siêu thị mua, nhưng lần này ta là thật bị hắn làm buồn bực. Đây là mở cơm sáng cửa hàng hay là thế nào? Lại tất cả đều là ăn. Hỏi hắn, hắn liền nói cho ta biết những thứ này một hồi đều có trọng dụng. Gọi ta cẩn thận xách được, nhưng cũng không giải thích cho ta. Hắn nói ngược lại là nhẹ nhàng. Có thể xách đồ vật người là ta. Mặc dù vật này cộng lại cũng không tính rất nặng, nhưng túi ni lon thật sự là có chút xiết tay. Cộng thêm nhà chỗ cái kia tiểu khu không cho phép xe taxi tiến vào. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là từng bước đi tới nhà trước cửa. Lúc này trong tay ta đã tê dần. Vào nhà, hết thảy đều giống nhau đêm qua. Buông xuống đồ vật, ta cũng chưa kịp nghỉ ngơi. Lại giúp Tần Nhất Hằng bố trí. Hắn giao phó cho ta việc rất đơn giản. Chính là dùng một cái chậu đem mua được bột mì cùng trứng gà châm nước làm rối lên được rồi. Nhìn với phải làm mì trứng gà hoặc là trứng gà bánh bao không sai biệt lắm. Chỉ bất quá muốn càng hy một ít. Sớm tới tìm được tương đối gấp. Chúng ta cũng không ăn điểm tâm. Hòa diện thời điểm, ta nhìn trong chậu thẳng nuốt nước miếng. Vì rời đi sự chú ý, ta hãy cùng Tần Nhất Hằng câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Trò chuyện đôi câu, ta mới nhớ hỏi hắn. Hôm qua mặc dù vãn hắn đem sự tình đại khái giải thích rõ, nhưng là có một chút không nói. Khách này trong phòng tử nam nhân là mặc gì nữ nhân quần áo? Hơn nữa tại sao cái kia hối cống trong ngực ôm con chuột đây? Chẳng lẽ những con chuột kia vốn chính là này trong nhà, sau đó bị Hứa Chuyện Tường đánh sau khi chết, bị cái kia hối cống bắt được? Tần Nhất Hằng theo ta trò chuyện thiên thời sau khi chính nhất căn một cây địa trên đất khoát tay can mặt. Nghe ta hỏi tới, đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, nói, này, hối cống, xác thực sẽ theo bản năng bắt nàng giỏi bắt được đồ vật. Đây cũng chính là tại sao trời tối người yên âm khí trọng thời điểm, nàng sẽ quấy nhiễu môn phát ra vang động nguyên nhân. Này nhờ có nàng không phải là oan hồn, không bản lãnh lớn như vậy, nếu không tối hôm qua hai ta ở trong nhà cũng có thể tao độc thủ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, về phần Hứa Chuyện Tường bị nàng chật chân té đêm đó. Phòng trừng cũng là Hứa Chuyện Tường kia hai ngày dương khí rất suy. Hơn phân nửa là đi qua xóm cô đầu, mới có thể cảm thấy quấy nhiễu tiếng cửa động tĩnh đại. Lúc này mới bị hối cống, vấp té. Vừa nói, hắn giọng trầm xuống, về phần những con chuột kia, cũng không phải là hối cống, tận lực bắt, mà là bố cục này nhân nhét vào trên người nàng. Bây giờ chúng ta cũng không cách nào biết được nữ nhân này sinh nhật bát tự là cái gì. Bất quá, dựa theo cục này đến xem, nữ nhân này sinh nhật bát tự hơn phân nửa cùng nhà chủ nhân cực kỳ tương khắc. Nếu không cũng không phải bị người thiết kế trói đến nơi này. Mà con chuột hồn phách liền dễ hiểu hơn rồi. Nhất định là ở đó nhất đoạn thời kỳ bên trong cùng chủ nhân tương khắc cầm tinh. Này huyền học bác đại tinh thâm, cầm tinh, ngũ hành, mặc dù bát tự tương sinh tương khắc, nhưng cũng không tất cả đều là tuyệt đối. Rất nhiều tương khắc cầm tinh ngũ hành hoặc là bát tự, chỉ là ở đặc định mỗi một thời kỳ bên trong mới có ảnh hưởng. Hơn nữa cũng không phải là vô dài. Phải dựa theo những thứ này vừa phân tích, sợ rằng này, chuột, ở đó nhất đoạn thời kỳ là cùng nhà chủ nhân tương trùng. Làm ăn gặp phải trúc chuột nhân đều phải tránh chi. Huống chi ở đây sao mấu chốt địa phương nằm vùng con chuột. Ở trong phòng khách từ người nam nhân kia mặc đồ con gái nguyên nhân. Chắc là vì áp chế trên người nam nhân dương khí. Tiện đem cái này, hối cống, mang tới. Cuối cùng nam nhân hoàn thành nhiệm vụ. Phòng trừng cũng là bị dùng một ít thủ đoạn diệt khẩu. Này nghe đơn giản, thao tác thực ra rất yêu cầu đạo hạnh. Hơn nữa cũng không phải bình thường đồ đựng liền có thể chứa chạy khắp nơi. Chúng ta trước sớm ở trong biệt thự gặp phải cái loại này cổ ngọc coi như là một loại. Mà bố cục này nhân, dùng thủ đoạn cao minh hơn. Hắn trực tiếp chọn một người nam nhân coi như đồ đựng. Này dương khí vừa có thể áp chế nữ nhân hồn phách. Để cho không thể chạy, lấy ra cũng tương đối dễ dàng. Người đàn ông này bát tự, phòng trừng tất cả đều là trước thời hạn coi trọng. Cộng lại chính là một cái rất chu đáo kế hoạch. Tần Nhất Hằng vừa nói như thế, ta nghe đến còn có chút bận tâm. Làm chuyện này nhân rõ ràng là một cái cao thủ a. Ít nhất phải lợi hại hơn chúng ta hơn nhiều. Chúng ta ở chỗ này hư rồi nhân ra chuyện tốt, sẽ không gặp phải đả kích gì trả thù chứ. Nghĩ lại, tòa nhà này là chúng ta từ Hứa Chuyện Tường trong tay tiếp lấy. Phải ra chuyện cũng là tìm được trước Hứa Chuyện Tường. Ta cũng liền giao trái tim tạm thời để xuống. Nói chuyện phiếm thời gian, mặt đã cùng được không sai biệt lắm. Tần Nhất Hằng dùng ngón tay quấy rối một chút, gật đầu một cái nói. Một hồi ta đem cái kia, hối cống, từ chốt cửa bên trên cởi xuống. Ngươi trốn xa một ít, đừng không cẩn thận gặp đạo. Chờ ta đem mì sợi thắt ở, hối cống, trên tóc. Sẽ cho miệng ngươi lạnh, ta vừa để tay xuống. Ngươi liền đem này chậu đồ vật chiếu môn bát đi qua. Đến lúc đó tự nhiên thấy rõ. Nói xong, hắn liền dẫn đầu vào kia lúc này phòng. Ta ở phía sau từng bước nhích vào. Thứ nhất là bởi vì chậu tương đối trầm. Hành động quả thực không có phương tiện. Thứ hai ta cũng sợ trong chậu đồ vật vẩy ra. Lỡ chuyện, chờ vào phòng, lần nữa đóng cửa lại. Tần Nhất Hằng liền kêu ta đem rèm cửa sổ kéo lên. Hắn đi tới cửa vừa dùng mì sợi xúi giục rồi nửa ngày. Hắn dặn dò ta muốn lẩn tránh xa một chút. Ta tự nhiên không dám đến gần. Người cũng đã ngồi vào trên giường. Hắn cụ thể là thế nào thao tác, ta trừng lớn mắt cũng không thấy rõ. Bất quá, nhìn đại khái hắn chỉ là đem mấy cây mì sợi dè đặt hệ đến cùng một chỗ. Cũng không thấy hắn hệ đến, hối cống, trên tóc. Chờ rồi 5-3 phút, Tần Nhất Hằng bên kia tự đình chỉ rồi động tác. Ta thấy trạng thái lập tức lên tinh thần. Thời khắc chờ hắn phát hiệu lệnh. Lần này hắn ngược lại không có đột nhiên tập kích. Kêu hào trước, dùng trước ánh mắt báo cho biết ta một chút. Rồi sau đó thả tay xuống bên trong cái. Cả người lui về phía sau rút lui một bước dài. Thối lui đến rồi bên tường bên trên. Kêu một tiếng, bát, ta phải rồi lệnh. Một chậu hồ nhão liền tạt tới. Thủ hạ ta rồi 10 phần sức lực. Rất sợ bát không tới trên cửa. Một chậu đồ vật, phốc địa liền đem môn này mặt tường dán một nửa. Tần Nhất Hằng ở bên cạnh híp mắt nhìn một chút. Hướng ta gật đầu một cái. Lại qua đến cho ta đưa điếu thuốc. Sự tình giải quyết. Tiền này kiếm được thật là không dễ dàng a. Bán mạng ra sức còn kém bán thân. Ta đặt mông ngồi ở trên giường. Phun khói lên. Hỏi hắn. Này làm mì trứng gà nguyên liệu còn có thể trừ ta. Tần Nhất Hằng bị ta hỏi đến cười. Nói. Vật này cũng không thể trừ ta. Chết no có thể làm sơ đề phòng. Sở dĩ biết dùng mì sợi cột vào. Hối cống. Trên tóc. Là bởi vì mì sợi là ngũ cốc một trong làm. Dương tính nếu so với những vật khác trọng một chút. Cộng thêm nhận tính cực kém. Rất dễ dàng liền có thể túm loạn. Này, hối cống, như thế nào đi nữa cũng là một dơ bẩn. Nếu là không dùng điểm thủ đoạn, rất có thể mới vừa đem nó từ chốt cửa bên trên cởi ra. Chính mình liền rồi đạo, đây cũng là không thể không phòng, mới lựa chọn như vậy đem buông ra, mà kia một chậu đồ vật, là vì nhìn một chút nó kết quả đi hay không mà thôi. Đang khi nói chuyện, chúng ta hút xong yên, lại đem đầu vãn lưu lại đồ vật thu thập xong, sẽ mở cửa chuẩn bị đường về, đi tìm Hứa Truyện Tường ký hợp đồng. Đi ra ngoài thời điểm, chúng ta đi đến độ rất chậm, bởi vì rất trơn nhẵn. Tần Nhất Hằng trước mở cửa, cũng không có gấp đi ra ngoài, mà là chỉ môn một cái vị trí theo ta thấy. Ta theo hắn chỉ phương hướng nhìn, mặc dù có chuẩn bị tâm tư, tim vẫn không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cạnh cửa bên trên rất rõ ràng địa có một cái dấu ấn. Nhìn có điểm giống là hai cái đầu ngón tay ở trên cửa lướt qua dáng vẻ. Ta dám khẳng định, đó cũng không phải chúng ta thu được đi. Xem ra, cái kia, hồi cống, đã rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.